đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 55, tình yêu chân thành 02. Góc truyện audio.com. Chương 55, tình yêu chân thành 02. Tại sao ư? Thật ra thì không tại sao cả. Chẳng qua là muốn hiểu rõ hơn một chút. Muốn biết vì sao mình lại không thể nhớ được chuyện trước khi mẹ mất. Không nhớ nổi vì sao rõ ràng cảm thấy Mộc Hy Lương rất quen thuộc nhưng lại không có chút ký ức nào về nàng. Nhưng mà, ngoại trừ lý do thứ hai, thì lý do thứ nhất là chuyện không thể nói. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thân phận thứ hai của Giản Mạc. Bây giờ còn chưa phải lúc để thẳng thắn. Nhưng mà lý do thứ hai thì có vẻ như không có sức thuyết phục lắm. Dù sao Giản Mạc còn chưa biết tình cảm Mộc Hy Lương dành cho mình là thế nào. Cũng chưa bày tỏ gì với Mộc Hy Lương cả. Không tại sao cả, luôn cảm thấy trí nhớ không hoàn chỉnh là một thiếu sót của đời người. Giống như một bức tranh hoàn mỹ lại thừa ra một nét vẽ. Bị phá hủy, Giản Mạc suy nghĩ một chút, sau đó tìm một đáp án hợp lý. Thật ra nói thì nghe rất có lý nhưng cũng không đúng lắm. Làm gì có cuộc đời của người nào sẽ hoàn chỉnh 100% chứ? Chắc chắn, cô có biện pháp không? Dù lời của Mộc Hy Lương không rõ ràng nhưng Giản Mạc biết ý mà Mộc Hy Lương muốn biểu đạt. Hai mắt sáng rực, hỏi lại, không chắc lắm, một người mất trí nhớ. Nếu không phải vì dây thần kinh bị máu đông đè lên thì chỉ có thể là vì nguyên nhân cá nhân nào đó. Mộc Hy Lương không biết năm đó Giản Mạc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô quên đi chuyện của hai người. Nhưng bây giờ, chắc chắn rằng chỉ có thể chứng thực nó từ chính miệng của Giản Mạc mà thôi. Nếu Giản Mạc bởi vì vết thương lòng năm đó mà khiến cô cưỡng chế khóa chặt đoạn ký ức đó. Vậy nếu muốn mở khóa thì chỉ có thể dựa vào chính cô. Bác sĩ tâm lý chỉ có thể ở một bên hỗ trợ mà thôi. Không chắc, Giản Mạc nghi hoặc nhìn Mộc Hy Lương, nghe nói trong tâm lý học có một thủ thuật gọi là thuật thôi miên. Có thể khiến người ta nhớ lại những ký ức đã bị phủ bụi. Chẳng lẽ lời đồn này không chính xác? Tôi không biết năm đó cô đã xảy ra chuyện gì. Trí nhớ của một người bị chôn chặt thì chắc chắn có liên quan đến chuyện đã xảy ra. Đó là bí mật đã khắc sâu trong lòng cô. Muốn khôi phục trí nhớ, thì cô phải tự mình vạch trần bí mật đó. Mộc Hy Lương phân tích khách quan. Nếu Giản Mạc có thể khôi phục trí nhớ, đối với Mộc Hy Lương có thể nói đó là một khởi đầu tốt hay không? Thế nhưng Mộc Hy Lương rất mâu thuẫn. Không biết được đoạn ký ức đó sẽ mang đến thống khổ gì cho Giản Mạc. Chắc chắn là rất đau khổ. Nếu không, Tiểu Mạc sẽ không cưỡng chế lãng quên ký ức của mình. Tiểu Mạc yêu mình như vậy thì làm sao có thể nhẫn tâm quên mất sự tồn tại của mình. Bí mật đã khắc sâu trong lòng. Giản Mạc nhớ lại tình cảnh năm đó. Chỉ nhớ được mình nhìn thấy mẹ ngã trong vũng máu. Không thể đứng lên, sau đó mình quỳ bên cạnh mẹ. Sau đó, tận mắt nhìn mẹ nhắm mắt, cuối cùng thì không còn gì nữa. Tất cả ký ức giống như dừng ở một giây đó. Không có cách nào hồi tưởng. Thường xuyên, trong đêm khuya tĩnh lặng không người. Một mình ở nhà, Giản Mạc sẽ nhớ đến hình ảnh đó. Sau đó liền lâm vào bóng tối. Mỗi một lần nhớ lại Giản Mạc chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Rất muốn dùng sức gõ mạnh để cơn đau biến mất. Nhưng mà không được, bởi vì trong một chớp mắt, đầu như muốn nổ tung, loại cảm giác đó khiến Giản Mạc sợ hãi. Cho nên nhiều năm như vậy, đối với vấn đề mất trí nhớ này, Giản Mạc luôn lựa chọn trốn tránh. Bây giờ nghĩ lại, Giản Mạc mơ hồ cảm nhận từ sâu trong nội tâm của mình là sự mâu thuẫn. Có xung động muốn trốn đi, nếu Tiểu Mạc đã quyết định muốn hồi phục trí nhớ, có lẽ thầy của tôi có thể giúp được cô. Thuật thôi miên của ông ấy rất lợi hại, thấy Giản Mạc không nói gì. Mộc Hy Lương suy nghĩ một lát, cho ý kiến, năm đó Mộc Hy Lương đi theo một vị giáo sư đã ở tuổi xế chiều để học tâm lý. Chẳng qua chuyên ngành của nàng không phải là thuật thôi miên như vị giáo sư đó mà là phân tích hành vi và tâm lý tội phạm. Có thể sao? Giản Mạc kinh ngạc vui mừng hỏi. Cái này còn phải xem Tiểu Mạc. Thuật thôi miên có thể đạt được một hiệu quả nhất định. Nếu phong tuyến trong lòng Tiểu Mạc quá mạnh, thì không có trợ giúp lớn cho việc khôi phục trí nhớ của cô. Trừ phi não bộ của cô bị chuyện gì đó kích thích, khiến cô nhớ lại tất cả những ký ức kia. Mộc Hy Lương lắc đầu, mặc dù thuật thôi miên rất hữu hiệu, nhưng đối với người có ý thức phòng bị nặng thì không thể phát huy tác dụng. Tôi biết rồi, Giản Mạc cũng không nhắc đến chuyện bây giờ muốn đi thử ngay. Chỉ lặng lặng trả lời, thật ra thì, chuyện xảy ra năm đó, cha là người biết rõ nhất, chẳng qua hai cha con bọn họ, một người không muốn động đến, một người lại giả vờ như đã quên. Trễ rồi, tôi về trước đây, mặc dù Mộc Hy Lương rất muốn ở lại chỗ này nhưng mà cân nhắc đến quan hệ của hai người thì lại không thể không nói vậy. Trong lòng cực kỳ quấn quýt, tôi đưa cô về, cuộc đối thoại này, chuyện muốn biết vẫn còn chôn trong lòng, cho dù Mộc Hy Lương rất muốn Giản Mạc lập tức khôi phục ký ức của hai người. Nhưng cân nhắc đến chuyện trước kia của cô, sợ rằng nếu nhớ lại sẽ tổn thương cô, thì nàng không thể không đè nén kích động nội tâm, làm bộ như bình thường. Sau khi Giản Mạc tiễn Mộc Hy Lương ra cửa thì liền ngồi trên sofa ngẩn người. Rất muốn biết chuyện của mẹ đã tác động đến mình như thế nào. Thậm chí có thể đả kích nội tâm của mình, khiến mình cưỡng chế phong ấn đoạn ký ức kia, trốn tránh nhiều năm như vậy. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Mộc Hy Lương, có thể khiến mình có dũng khí đối mặt với chuyện cũ. Không biết nên gọi đó là may mắn hay xui rủi. Thật ra thì nhìn bề ngoài Giản Mạc là người kiên cường. Nhưng bên trong cũng có lúc yếu đuối. Chẳng qua hoàn cảnh không cho phép Giản Mạc biểu lộ ra ngoài. Cho nên chỉ có thể thấy được một Giản Mạc cương nghị mạnh mẽ. Hình ảnh Giản Mạc ngẩn người có thể khiến người khác rất đau lòng. Ánh mắt đờ đẫn đó, bóng lưng cô độc đó, Giản Mạc giống như một người đi trong đêm tối. Cô đơn du ngoạn, bên kia, lúc Mộc Hy Lương về đến nhà, nhìn những thứ quen thuộc, những tấm hình xinh đẹp, vui vẻ, trong lòng không khỏi trầm xuống. 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Tiểu Mạc biến thành như vậy? Không thể nghi ngờ, Mộc Hy Lương yêu Giản Mạc, từng giây từng phút lo nghĩ cho Giản Mạc, nhìn tình hình của Giản Mạc, Mộc Hy Lương bắt đầu hoài nghi nếu mình để Giản Mạc cưỡng chế hồi phục trí nhớ thì có thể khiến cho cô một lần nữa gục ngã hay không? Mộc Hy Lương cảm thấy mình cần điều tra 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao khi đó lại nhận được tin là Tiểu Mạc đã chết? Ở giữa có ẩn tình gì hay không? Mộc Hy Lương nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ tối, không biết hai người kia đang làm gì, gọi điện đến có khi nào quấy rầy họ không nhỉ? Được rồi, thật ra thì trong mắt Mộc Hy Lương, bạn bè gì cũng không quan trọng bằng Giản Mạc, bằng không làm sao Su Sen đặt cho nàng cái danh xưng trọng sắc khinh bạn được chứ? Cầm điện thoại lên, gọi đi, âm thanh lọt vào tai đầu tiên là tiếng hít thở nặng nề. Sau đó là giọng nói khàn khàn, Lani, Mộc Hy Lương lúng túng một chút, không cần nghĩ cũng biết người bên kia đang làm gì. Chẳng qua rất nhanh đã chấn định lại, nói, muốn mời cậu giúp tôi điều tra xem 10 năm trước Giản Mạc đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc gặp lại Giản Mạc đến bây giờ, Mộc Hy Lương chưa từng nghĩ đến chuyện điều tra bí ẩn 10 năm trước. Một là vì biết Giản Mạc mất trí nhớ. Hai là muốn để Giản Mạc yêu mình một lần nữa. Ba là suy nghĩ làm sao để dụ dỗ. Cho nên đến bây giờ chỉ biết là Giản Mạc mất trí nhớ chứ không biết tại sao lại mất. Su Sen ôm Cố Ngôn Xương, cố gắng đè xuống dục vọng của mình. Trong lòng mắng chửi Mộc Hy Lương, lúc nào không quấy rầy. Hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời khắc này. Chẳng qua cũng biết Mộc Hy Lương rất cứng đầu nên nhanh chóng đáp ứng rồi tiếp tục làm chuyện tốt của mình. Ai, thật lòng xin lỗi nha Su Sen, vì chuyện của Tiểu Mạc mà hơn nửa đêm lại quấy rầy nhã hứng của cậu với Ngôn Xương. Nói xong chuyện chính, Mộc Hy Lương liền bắt đầu đùa giỡn. Trong miệng thì nói xin lỗi nhưng trên miệng lại nở nụ cười tươi tắn. Lúc nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ nhã hứng. Thật là tác quái ạ, nha. Tôi biết Lani là đang hâm mộ ghen tị. Cậu bây giờ vẫn độc thủ phòng trống. Tôi thì có mỹ nhân làm bạn. Chậc chậc, chắc là rất tịch mịch nhỉ. Su Sen là ai? Mặc dù lúc nghiên cứu thì hoàn toàn là một cái đầu gỗ ngu ngốc. Nhưng mà không có nghĩ là chỉ số thông minh của cô có vấn đề nha. Ngược lại, Su Sen cũng có lúc rất độc miệng. Thật ra thì là Su Sen mới đúng. Tôi biết, cho dù tôi trống không tịch mịch, nhưng sau này cũng là tôi công người nào đó. Không giống như cậu, được rồi, đôi khi lúc đả kích người khác thì lưỡi nhất định phải dài 7 tấc. Độc miệng bắt được nhược điểm của đối phương, mà cũng chính kiểu nói chậm chậm chạp chạp này của Mộc Hy Lương khiến cho Su Sen tức chết. Tiểu Hy này, me đâm người ta còn chưa bày tỏ mà cậu đã muốn công người ta. Thấy thế nào thì me đâm người ta cũng là người có võ. Cậu là người bị ức hiếp mới đúng. Su Sen vừa hé miệng thì liền gọi tên tiếng Trung của Mộc Hy Lương. Thông thường mà nói, người chuộng tiếng Anh như Su Sen sẽ không gọi tên người khác bằng tiếng Trung. Nếu không phải vì quá sốt ruột thì sẽ không nói tiếng Trung. Mộc Hy Lương và Su Sen quen biết nhiều năm. Đối với chuyện Mộc Hy Lương có thân thủ làm chuyện đó hay không? Su Sen là người hiểu rõ nhất. Dĩ nhiên dù biết rõ thì cũng chưa từng thấy Mộc Hy Lương ra tay. Loại chuyện có giá trị võ lực hay không thì cũng là suy đoán mà thôi. Bình thường nhìn Giản Mạc ở tổ trong án lúc nào cũng đầy mặt lạnh lùng. Rất ít nói, công phu cũng cao hơn Mộc Hy Lương nhiều. Chẳng qua những suy tính của Su Sen chẳng là gì trong mắt Mộc Hy Lương cả. Ai nói thân thủ tốt thì có thể chiếm thế thượng phong trong chuyện đó. Ít nhất Mộc Hy Lương không tin. Hai người ở bên này rảnh rỗi rằng co. Cấu Ngôn Xương bên kia thì lại cực kỳ bất mãn với hình thức nói chuyện phiếm của bọn họ. Giật lấy điện thoại của Su Sen. Nói, Tiểu Hy cố gắng lên nha. Tôi tiếp tục làm việc. Nói xong, liền cúp máy cái rụp. Không thèm để ý hai người đang hăng say tranh luận. Tiếp tục cố gắng phấn đấu chuyện còn dang dở. Mà Mộc Hy Lương nghe một câu này. Có chút sững sốt, trong lòng không khỏi đổ mồ hột thay bạn tốt Su Sen. Bạn nói đi, chuyện đó nếu làm một nửa mà phải dừng lại thì cực kỳ khó chịu. Vậy mà Su Sen lại còn cùng người khác tranh luận nửa ngày. Cho nên Mộc Hy Lương yên lặng cầu nguyện ngày mai Su Sen có thể xuống giường. Để khỏi đổ tội cho mình là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Hay là chúng ta thử đặt cược xem rốt cuộc là ai công được ai đây? Hi hi, đè người nào đó giống như những gì nàng nghĩ. Hay me đâm nhìn thì ngu ngốc nhưng ở phương diện nào đó lại rất cáo già. Chết cười, lúc chiều cô giáo cho lớp nghe dịch bài hát này. Phong thấy hay và ý nghĩa nên share lên đây. Vốn định tìm bản like có Việt sắp nhưng không có. Chỉ có bản nô sắp mà tụi mình xem. Nên đành phải lấy bản fanpage này. Bản này thì cũng có cảnh live xen lẫn với cảnh cắt ra MV. Nói chung thì vẫn rất cảm động. He he, một năm trước nghe nó, đã thấy rất ấn tượng. Hôm nay nghe lại và dịch hiểu lời bài hát, vẫn ấn tượng và xúc động như lần đầu tiên. Cách chương.